không thể khống chế khoái cảm cấm kỵ. Chương 3, đừng mà ca ca, ta là muội muội của huynh. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí của Triệu Viêm đã bị thiêu đến mơ hồ, hắn lờ mờ nhớ được bản thân đang ở trong thư phòng đọc sách, sau đó hình như là uống một chén cháo không nhớ rõ. Theo sau chính là âm thanh đặc biệt ồn ào, làm hắn đau hết cả đầu. Trong thân thể như có một cỗ dục vọng phun trào, ngay trong lúc hắn giãy giụa muốn thoát ra ngoài, lại có một mùi hương hoa thanh đạm lập tức xông vào mũi. Hương vị này quá quen thuộc đến mức hắn vừa ngửi được đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Hắn ôm người trong ngực vào lòng, sớm đã không thấy rõ rốt cuộc đó là ai, chỉ mơ hồ nhìn thấy, hình như trông rất giống tiểu muội muội xinh đẹp. Đại mỹ nhân như được làm từ nước, đè ở dưới thân mềm nhũn vô lực, hình như nàng còn đang nói gì đó, nhưng giờ phút này hắn nghe mãi cũng không ra. Triệu Viêm vội vàng tìm kiếm hai cánh môi nàng, bàn tay trực tiếp dò xét từ bên ngoài xiêm y vói vào trong, chuẩn xác sờ đến một cái vừa mềm lại vừa lớn. Càng vuốt ve càng thấy thứ dưới tay thật mềm, rất có xúc cảm, sờ lên đặc biệt thoải mái, loại thoải mái này làm lửa nóng trong thân thể hắn tiêu đi một ít. Triệu Viêm dựa vào bản năng xoa bóp bầu vú đầy đặn của nàng, ngón tay ngẫu nhiên lướt qua đỉnh, cảm giác được tiểu mật đậu ngạnh lên. Triệu Viêm cười khẽ một chút, ngươi là nha hoàn ở phòng nào tới vậy, là của muội muội ta sao, sao lại mẫn cảm như vậy chứ, ta mới chỉ hơi bóp nhẹ một chút vậy mà ngươi đã có phản ứng. Lực đạo của người tập võ vô cùng lớn, Triệu Uyển Như tuy rằng thỉnh thoảng cũng bị hắn lôi kéo luyện qua võ công, nhưng rốt cuộc nữ nhi ra sức lực không thể nào so lại, dù sao Triệu Viêm tuổi còn trẻ cũng đã là võ trạng nguyên. Triệu Viêm thành thạo nhanh chóng đem quần áo nàng xé nát. Mảnh xiêm y màu hồng phấn bay trong không trung rồi đáp xuống giường nệm, Triệu Uyển Như mặt mày đỏ bừng. Nàng có chết cũng không thể tưởng tượng được sự tình sẽ phát triển đến mức này, quá đáng sợ. Nàng cũng chỉ là muốn đến xem ca ca rốt cuộc bị làm sao. Thế mà chỉ trong phút chốc, nàng còn chưa kịp phản ứng vậy mà đã gần như trần truồng ngã xuống dưới thân hắn. Ca ca trong trí nhớ của nàng còn hận không thể sùng nàng lên trời. Lúc này đây lòng bàn tay thô to lại không ngừng xoa bóp bộ ngực sữa. Còn xoa nàng đặc biệt thoải mái. Triệu Uyển Như làm sao nghĩ đến sẽ cùng ca ca phát sinh loại chuyện này. Nàng sợ hãi muốn kêu lên, lại tự nhìn xuống thân mình ngoại y cũng không còn. Âm thanh mạnh mẽ muốn thoát ra lại bị nuốt trở về. Nàng không thể kêu, lúc này gọi người tới, nàng sau này còn mặt mũi nào để sống. Chính là không nói nên lời, ca ca xoa xoa, lại vươn người cúi xuống, vừa mở miệng liền ngậm lấy nụ hoa của nàng. Triệu Uyển như nước mắt giàn giụa, nàng nức nở một tiếng, chỉ cảm thấy khoái cảm mãnh liệt từ đầu V, chuyển tới. Hai đầu V. Vốn là nơi đặc biệt mẫn cảm bị ca ca liếm mút ra một mảnh sắc tình, trong miệng liếm vú nàng còn dùng lực keo duỗi một chút, đầu lưỡi bú liếm còn lấy môi cọ qua miết lại. Ha, trời ơi, Triệu Uyển như nhìn không được rên rỉ ra tiếng. Ca ca đừng làm vậy, nàng nỗ lực muốn đánh thức lý trí hắn. Ca ca huynh mở to mắt nhìn xem ta là ai, ta là. Là Uyển Như, hước, muội muội ruột của huynh, Uyển Như. Hắn rốt cuộc cũng nghe được tiếng nàng la hét, nào biết, ca ca thế nhưng liếm càng hung tợn. Tiểu nha hoàn nhà ngươi, thật đúng là rất biết chơi đó, nói, là ai dạy ngươi ở trên giường tự xưng là Uyển Như. Hử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.